Tối cường triệu hoán sư, chương 19, góc truyện audio.com, đầu lôi tu ghé vào trong ngực Trang Dịch thư thư phục phục làm ổ, đuôi dài xù lông tùy ý buông xuống, thỉnh thoảng hất lên, có khi động tác vuốt ve của Trang Dịch không tự giác dừng lại, nó còn có thể duỗi móng vuốt cong cong bàn tay Trang Dịch thúc Trang Dịch tiếp tục. Trang Dịch vuốt ve thân thể lôi tu, nộ khí lúc nãy cũng dần dần thở bình thường lại. Nghĩ đến Thượng Thanh Vân còn ở ngoài cửa chờ, lại nhớ mình vừa mới châm chọc khiêu khích không chút khách khí cùng với động tác đóng sập cửa cuối cùng, mặc dù vừa rồi trong lòng sảng khoái, nhưng sau khi tỉnh táo lại, Trang Dịch lại nhịn không được ngầm bực chính mình vậy mà không khống chế được tâm tình. Hắn từng không chỉ một lần trong lòng khuyên bảo chính mình, đối đãi người như Thượng Thanh Vân quyết không thể qua loa, dù cho trong nội tâm tràn ngập oán hận, những thứ đã qua kia tất cả cũng đều là sự tình ở kiếp trước, ở kiếp này ít nhất cho tới bây giờ Thượng Thanh Vân còn không động thủ với hắn, hắn mặc danh kỳ diệu địch ý với Thượng Thanh Vân, chỉ biết rước lấy một ít phiền toái không tất yếu, hơn nữa Thượng Thanh Vân không phải Tường Tuyên, hắn không nên mù quáng mà sử dụng biện pháp giống nhau. Nghĩ đến cái này, Trang Dịch tự mình hối lỗi một phen, sau đó mới đứng dậy, mở cửa. Thượng Thanh Vân như trước đứng ở ngoài cửa chờ, không chỉ có như thế, hắn thậm chí đã khôi phục biểu tình ngày thường, thấy Trang Dịch mở cửa, hắn xoay đầu lại, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng, giống như mới vừa rồi người bị chặn ngoài cửa không phải hắn, bộ dáng phẫn nộ âm trầm lúc trước kia, sớm đã không thấy bóng dáng. Trang Dịch dù cho đã sớm nghĩ tới, dùng tính cách Thượng Thanh Vân, hiện tại tuyệt đối sẽ không trở mặt với hắn, nhưng tận mắt nhìn đến bộ dạng này của Thượng Thanh Vân, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh qua, trong nội tâm vẫn là dùng mình. Trang Dịch còn mang theo trí nhớ kiếp trước, thậm chí còn trải qua sinh tử, tuổi tâm lý của hắn so Thượng Thanh Vân phải lớn hơn vài tuổi, mặc dù như thế, ít nhất trên phương diện khống chế tâm tình, Trang Dịch nhiều nhất chỉ có thể cùng Thượng Thanh Vân hiện tại ngang hàng. Khó trách ở kiếp trước hắn sẽ bị Thượng Thanh Vân lừa gạt xoay quanh, đứa nhỏ xuất thân gia đình bình thường như Trang Dịch cùng người từ nhỏ lớn lên trong thế gia lục đục như Thượng Thanh Vân so sánh, nhưng là chênh lệch không ít. Thượng Thanh Vân thấy Trang Dịch ôm một đầu tiểu hắc miêu đi tới, trên mặt toát ra một tia áy náy cùng quẫn bách nhìn Trang Dịch đi đến trước mặt hắn, Thượng Thanh Vân đang muốn nói chuyện, nào biết Trang Dịch so với hắn mở miệng nhanh. Thật có lỗi, mới vừa rồi là ta quá mức xúc động. Thượng Thanh Vân sững sờ tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng mà hắn rất nhanh phản ứng kịp thời. Nơi nào, có lẽ do ta trước xin lỗi mới đúng, nếu có một ngày, có người đắn đo lấy thân thế của ta yêu cầu ta hợp tác chỉ sợ ta cũng sẽ thẹn quá thành giận. Bất luận như thế nào, đem ngươi đóng ở ngoài cửa, loại hành vi này thật sự không ổn, cũng quá mất phong độ, đa tạ ngươi thông cảm. Trang Dịch thấp giọng nói, vậy được rồi, chúng ta đều biết đến sai lầm của mình, cũng lẫn nhau xin lỗi, chuyện này như vậy bỏ qua, như thế nào? Thượng Thanh Vân nghe vậy, cười mở mà cười nói, Trang Dịch nhìn nụ cười của hắn, cũng chậm chậm lộ ra vẻ mỉm cười. Bất luận trong lòng hai người là dùng tâm tư như thế nào, ít nhất trên đường bọn họ trở về, bầu không? Góc truyện audio.com, khí quỷ dị này nhẹ nhõm rất nhiều. Trang Dịch mặc dù vừa mới chúng ta cãi nhau, nhưng mà, ngươi thật giống như hiểu ta rất rõ. Thượng Thanh Vân giống như lơ đãng mà cười nói. Ta chỉ là thấy qua một người rất giống ngươi. Trang Dịch minh bạch Thượng Thanh Vân cố tình thăm dò, dù sao lúc trước cãi lộn, không chỉ có Trang Dịch không khống chế được Thượng Thanh Vân đồng dạng cũng tâm tình thất thường, nói ra những lời ngày thường tuyệt đối sẽ không nói, hắn hiểu được Thượng Thanh Vân lúc này mặt ngoài không thèm để ý, trong nội tâm lại tất nhiên một mực ghi nhớ nội dung nói chuyện lúc trước. Hà, vậy hắn là bằng hữu của ngươi sao? Trang Dịch quay đầu nhìn hắn một cái. Ta vẫn cho là đúng vậy, mãi cho đến khi xảy ra một việc ta mới biết được chỉ bởi vì ta có giá trị lợi dụng mà thôi. Thượng Thanh Vân nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu thấp giọng cười nói. Vị bằng hữu kia của ngươi nhất định không biết hắn bỏ lỡ cái gì, ta đánh cuộc hắn tương lai nhất định sẽ hối hận. Không có tương lai rồi, Trang Dịch thầm nghĩ trong lòng, chỉ có quá khứ mà thôi. Ta nhất định không giống hắn, Trang Dịch. Thượng Thanh Vân thấy Trang Dịch nhìn phía trước không nói gì, nhìn Trang Dịch nói, lúc này đây hắn không có thấp giọng để sát vào, nhưng là bất luận thần sắc hay là ngữ khí, đều cực kỳ chân thành tha thiết. Ngươi đã từng bị người phản bội qua, loại tâm tình này ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi không thể bởi vì hắn một người, mà phủ nhận toàn bộ bằng hữu nguyện ý tiếp cận ngươi. Ngươi nói không sai, ta đúng là có dã tâm, cũng xác thực cần người bên cạnh trợ giúp, nhưng đồng dạng, ngươi dùng chân tâm dẫn ta nhất định dùng chân tâm trả. Ta thu hồi lời nói lúc trước, ta sẽ không lại muốn cầu ngươi hợp tác cùng ta, phối hợp với ta, nhưng mà ta hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu, như thế nào? Nếu là giữa chúng ta có duyên phận cùng ăn ý, vậy từ từ sẽ trở thành hợp tác, nhưng nếu không có, như vậy ta cũng sẽ biết hết hy vọng. Trang Dịch quay ánh mắt hướng Thượng Thanh Vân, mấy giây sau, Trang Dịch nói. Được, Thượng Thanh Vân lập tức nở nụ cười. vậy chuyện về ma thú của ngươi ta cũng sẽ tận lực giúp sức, để ngươi biết làm bằng hữu với ta cũng là có không ít chỗ tốt. Trang Dịch biết rõ là hắn đang trêu ghẹo, khiến bầu không khí càng thêm lung lay, hắn có chút cúi đầu xuống nhìn Lôi Tu, nhẹ khẽ nở nụ cười. Thượng Thanh Vân nhìn Trang Dịch cười, sau đó chậm rãi nhìn về phía Lôi Tu một mực bị Trang Dịch ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, lão sư nghĩ đến ngươi mượn nhờ lực lượng ma thú thu phục hồn thú, nhưng mà sau khi nhìn đến con mèo con này của ngươi, nhất định sẽ bỏ đi nghi kỵ. Bạn đang, Trang Dịch nhẹ gật đầu thấy Thượng Thanh Vân trên mặt còn bảo trì nụ cười vui sướng, tựa hồ một chút cũng không vì phá hỏng tính toán của Thường Tuyên mà phiền não, Trang Dịch tiếp tục bảo trì mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Tu. Lôi Tu sau khi được Trang Dịch mang ra khỏi phòng ngủ, liền nhu thuận vùi đầu ở trong ngực Trang Dịch mềm hồ hồ, vẫn không nhúc nhích. Trang Dịch mơ hồ có thể cảm giác Lôi Tu khẩn trương, dù sao lúc trước tại phòng ngủ cùng Trang Dịch ở một chỗ, Lôi Tu biểu hiện vẫn tương đối hoạt bát. Trang Dịch cũng không biết làm như thế nào trấn an tâm tình một động vật nhỏ, đành phải bảo trì động tác vuốt ve, hơn nữa ôm Lôi Tu càng nhẹ nhàng. Hắn mặc dù ở chung với Lôi Tu không đến một ngày, hơn nữa cũng không biết Lôi Tu lúc. Gocchuyenaudio.com trước đến từ nơi nào, tại sao lại xuất hiện ở trong không gian loạn lưu, nhưng là nghĩ đến Lôi Tu tự mình đột phá không gian loạn lưu, kết quả sau khi đi ra, người thứ nhất nhìn thấy không phải hắn, mà là nhân viên chăn nuôi cho rằng nó là đồ ăn của ma thú, nghĩ đến mấy ngày kia Lôi Tu cảnh ngộ tất nhiên không tốt đi nơi nào, rất có thể cũng chính bởi vì như thế, khi đối mặt với người xa lạ trừ Trang Dịch, bản năng động vật khiến Lôi Tu thu liễm tính tình, trốn trong ngực người nó cho rằng an toàn nhất. Thời điểm Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân trở lại tự thú viên, đã gần tới thời gian tan học. Còn lại ước chừng hơn 20 học viên chưa có khảo nghiệm, lưu lại đến chiều lại tiếp tục tiến hành. Sau khi Trang Dịch trở thành phụ hồn sư, xác suất xuất hiện phụ hồn sư rốt cục nhiều hơn, trước mắt kể cả Thường Tuyên, đệ tử lúc trước đã là phụ hồn sư, tổng cộng có 21 danh phụ hồn sư, mặc dù không thể so với khóa trước nhiều, nhưng tốt xấu cũng không phải con số lúc trước các lão sư lo lắng, ba vị lão sư phụ trách dẫn đầu đệ tử miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra tâm tình cũng khá. Gặp Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân trở về, vị lão sư lúc trước báo cho Trang Dịch biết về tam sinh điệp tư liệu lập tức hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân đi lên trước ba vị lão sư, nhân viên chăn nuôi lúc này đều ở, học sinh bốn phía đang trong thời gian tự do, cũng nhao nhao tò mò nhìn qua. Trang Dịch chú ý tới Tưởng Tuyên sắc mặt khó coi, lại nhìn nhân viên chăn nuôi kia tận lực cúi đầu, làm cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng, nghĩ đến không phát sinh chuyện gì tốt. Trang Dịch vừa rồi ngươi cùng Thượng Thanh Vân trở về ta cùng nhân viên chăn nuôi cũng nói chuyện một chút. Vị lão sư này nhìn tiểu hắc miêu trong ngực Trang Dịch nói. Lão sư oan uổng ngươi rồi, nghe nói cùng ngươi ký kết khế ước chính là một đầu dã thú phi thường suy yếu. Lão sư vừa dứt lời, Trang Dịch rõ ràng cảm giác Lôi Tu trong ngực triển khai thân thể, đem cái đuôi nguyên bản lắc lư bên ngoài thu vào. Không phải dã thú, là ma thú lão sư, trên người nó có lực lượng chấn động, bằng không thì ta khế ước không cách nào ký kết thành công. Trang Dịch nói, bất luận là dã thú hay là ma thú, căn cứ kinh nghiệm của ta quan sát, tên tiểu tử này chỉ sợ liền ma thú cấp 1 cũng không bằng. Lão sư nhìn Trang Dịch ngữ khí mang theo vài phần áy náy, lại mang theo vài phần sốt ruột, lão sư mặc dù thật cao hứng, ngươi không có ăn gian, không có tự hủy tương lai, nhưng là nhìn thấy nó ta thà rằng ngươi cùng một cái ma thú cấp 3 ký kết khế ước. Trang Dịch cảm giác Lôi Tu lại triển khai thoáng cái thân thể, đem đầu càng dùng sức hướng trong ngực Trang Dịch chui, cả người cuộn thành một đoàn, tựa hồ muốn trốn đi không muốn gặp người. Trang Dịch lập tức có vài phần đau lòng, mặc dù Lôi Tu bây giờ nhìn lại xác thực phi thường nhỏ yếu, nhưng trước công chúng bình luận nó như vậy, Trang Dịch tự mình thay vào, nếu hắn là Lôi Tu, trong nội tâm đại khái cũng sẽ phi thường khổ sở. Tiểu gia hỏa lanh lợi làm quái trong ký túc xá lúc này hận không thể vùi vào trong quần áo, Trang Dịch vội vàng hướng lão sư nói. Nó rất tốt, ta phi thường thích nó, mặc dù thoạt nhìn rất yếu, hơn nữa gầy trơ xương, nhưng là ta có duyên phận với nó, ban đầu khai giảng lão sư không phải đã dạy chúng ta sao, ma thú khế ước phải cùng hồn sư tuyệt đối phù hợp mới là tốt nhất, ta tin tưởng ta cùng nó là thích hợp nhất. A hát, chẳng lẽ nó, gocchuyenaudio.com, là cái giống đặc thù gì hay sao? Lão sư nghe vậy, lập tức hiếu kỳ rồi. Dùng tiềm lực tinh thần lực của Trang Dịch quả thật có khả năng bị một ít thú con ma thú cao cấp nhìn chúng, sau đó nguyện ý ký kết khế ước mục đích hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng trở nên mạnh mẽ. Nữ lão sư rất uy nghiêm kia nghe vậy, đi lên trước một bước vươn tay. Cho ta xem ma thú của ngươi một chút, nữ lão sư này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bằng vào khí thế đến xem không thua gì Dương chủ nhiệm. Trang Dịch cảm thấy Lôi Tu như trước gắt gao ghé vào trong ngực của hắn, có chút khó xử nhìn lão sư một cái. Lão sư, nhiều người như vậy tại, nó có chút thẹn thùng. trường học quy định đệ tử cùng ma thú ký kết khế ước phải có đăng ký trong hồ sơ, ta hiện tại giúp ngươi đăng ký cũng tiện đường giúp ngươi nhìn một cái, ma thú này có chỗ nào đặc biệt hay không? Nữ lão sư nhìn Trang Dịch nói. Trang Dịch minh bạch hắn là nhất định phải đem Lôi Tu giao cho vị lão sư này, hơn nữa vì Lôi Tu là từ trong không gian loạn lưu tới, bởi vậy Trang Dịch đối quá khứ của nó đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, đừng nói năng lực liền giống đều không biết. Nghĩ nghĩ, hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng đem đầu Lôi Tu chuyển đi ra. Để lão sư nhìn ngươi một cái, liền trong chốc lát, được không? Lôi Tu ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ sậm ngập nước mà nhìn hắn. Liền trong chốc lát, rất nhanh, đừng sợ. Dù sao vẫn là một đầu hổ con, móng vuốt gầy trơ xương cầm lấy y phục của hắn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, Trang Dịch trấn an nó vài câu, Lôi Tu rốt cục buông tay, bị Trang Dịch đưa tới trong tay lão sư. Trang Dịch lúc này mới chú ý tới, vị nữ lão sư này bàn tay lớn vô cùng, so tay hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều, nàng nâng Lôi Tu trên lòng bàn tay, nổi bật lên thân thể Lôi Tu nhỏ gầy, Lôi Tu từ sau khi rời đi Trang Dịch ôm ấp, liền đem hai mắt màu đỏ sậm nhắm lại, toàn thân mềm nhũn nằm sấp như là cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào câu thông, giống như trong tay nhân viên chăn nuôi ngày ấy. Cách chương.